điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 385, chương 386, Tần Lâm Quân đối sách. Ngay tại Quách Giai trở về bẩm báo Lý Duyệt, Lý Chính là muốn Dực Châu Tổng Đốc chi vị lúc, Thái tử Lý Vũ thế lực đã cùng Tần Lâm Quân mở ra đại chiến. Thanh Châu khắp nơi trên đất chiến tranh, Thái tử chủ lực đại quân cùng Tần Lâm Quân đối kháng chính diện. Các lộ tiểu quân không ngừng đột phá phòng tuyến quấy rối phía sau. Tần Lâm Quân không chút nào yếu thế đối chọi gay gắt. Cũng thiếu chút đột phá thái tử phòng tuyến xông vào Lạc Châu. Mà liền tại hôm trước Tần Lâm Quân thế lực cùng thái tử triển khai lớn nhất đại chiến kịch liệt. Phía trên trăm vạn đại quân tại đồng ruộng bát ngát chém giết. Hò hét chấn thiên, binh khí giao tiếp tiếng vang. Bên ngoài mấy trăm dặm đều cảm nhận được song phương đại quân chém giết thảm liệt. Đồng ruộng bát ngát phía trên xác chết khắp nơi. Máu chảy thành sông, sát khí tràn ngập, các loại chân khí va chạm tiêu tán. Đến cuối cùng âm dương cảnh tôn giả đều xuất thủ. Toàn bộ đồng ruộng bát ngát trên không hôn thiên ám địa. Khí hư không loạn lưu, vạn trượng không gian, chính là đều sụp đổ. Từng đạo vết rách to lớn ở trên không hiện lên như chiếc gương vỡ tan giống như. Toàn bộ Thanh Châu dường như đều đang chấn động. Phạm vi ngàn dặm bên trong khí tức 10 phần áp lực. Thế mà chiến đấu cuối cùng người nào đều không có thắng lợi. Song phương đều tổn thất nặng nề. Tần Lâm Quân đem thái tử chết ngăn tại Xanh Lạc Phủ. Đại chiến sau đó, trong quân doanh Tần Lâm Quân triệu tập thủ hạ tụ tập tại trong quân trướng. Giờ phút này trong trướng bổng không thiếu tướng lĩnh đều hứng chịu tới không ít thương tổn. Trong mắt đều là xúc động phẫn nộ. Thân thể đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Lý Vũ đây là điên rồi sao? Muốn cùng chúng ta liều mạng sao? Từ Thiên Dương mặt mũi tràn đầy giọng căm hận nói. Bởi vì tại trận này đại chiến bên trong, không ít quen thuộc tướng lãnh đều bị địch quân chém giết. Thì liền Chu Văn Chiêu cũng tại trận đại chiến này bên trong chết. Lưu Lệ khóe mắt cũng lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Trầm giọng nói. Hiện tại Lý Vũ không đem chúng ta diệt thề không bỏ qua. Chúng ta không thể lại giữ lại. Toàn lực cùng Lý Vũ đối chiến. Tình thế bây giờ rất rõ ràng. Vì sao giả hoàng Lý Duyệt sẽ rời đi Ngọc Kinh Thành? Nguyên lai thần hoàng chân chính hậu thủ là Lý Vũ. Chúng ta đều bị lừa. Lý Vũ cũng là muốn tại Lý Duyệt phái binh trở lại Ngọc Kinh Thành trước đó đem chúng ta diệt. Cho nên mới điên cuồng như vậy. Tống Nhậm Nghĩa trầm trọng nói. Hiển nhiên Lý Vũ cùng Lý Duyệt ở giữa tranh luận đã giải mở nghi ngờ của bọn hắn. Thế mà mới nghi hoặc lại hiện lên. Mới nghĩ Ngọc nghi ngờ nói. Chỉ là vì sao Lý Vũ muốn cùng chúng ta chết chiến đấu tới cùng. Nếu như hắn thật thần hoàng hậu thủ. Vì sao không trực tiếp trở lại Ngọc Kinh Thành trưởng quản triều đình. Hiển nhiên hiện tại hắn ngăn cản giả hoàng Lý Duyệt trở lại Thiên Châu mới là trọng yếu nhất. Chẳng lẽ hắn thật đúng là muốn tại trở lại Ngọc Kinh Thành trước đó diệt chúng ta trấn quốc phủ? Không thể, Bạch Cuồng Sinh chợt vỗ bắp đùi mình giọng căm hận nói. Mà phía dưới tướng lãnh cũng đang nghị luận Lý Vũ vì gì điên cuồng như vậy. Dốc vốn giống như đối đã phe thế lực khởi xướng tiến công. Tần Lâm Quân nhìn phía dưới mọi người nghị luận, ngưng tiếng nói, chỉ sợ Lý Vũ muốn có được thần hoàng bố trí hậu thủ. Là có điều kiện, nghe được Tần Lâm Quân, mọi người đình chỉ nghị luận, ào ào nhìn về phía Tần Lâm Quân, bên cạnh La Dương Dụ cũng ngưng tiếng nói, chắc hẳn thu hoạch điều kiện này chính là chúng ta, Lý Vũ không phải nói có thần hoàng mật chỉ à, nhưng vẫn luôn không có hiển lộ ra, hiển nhiên cái kia đạo mật chỉ không tại Lý Vũ trên tay, rất có thể tại hoàng thất trong tay. Mà Lý Vũ muốn thu hoạch được cái kia đạo mật chỉ điều kiện rất có thể cũng là tiêu diệt chúng ta. Trấn quốc phủ, không sai, đây cũng chính là vì sao Lý Vũ liều mạng nguyên nhân. Phạm Nhiệm Hỏa ánh mắt lóe qua sắc bén chi. Sắc, ở một bên Vệ Đông Nguyên thở dài nói. Thế nhưng là tại Lý Vũ điên cuồng như vậy tiến công tình huống dưới. Chúng ta sợ không phải là đối thủ a. Lần trước đại chiến tuy nhiên không phân thắng thua. Nhưng Lý Vũ sau lưng âm dương cảnh tôn giả có hai vị. Tuy nhiên đơn độc không phải Tần Tổng Quản đối thủ, nhưng liên hợp lại có thể áp chế Tần Tổng Quản. Mà Lý Vũ cũng căn bản không dụng tâm đau thủ hạ binh sĩ. Bởi vì hắn một khi diệt Trấn Quốc Phủ về sau, liền có thể thuận lý thành trương thu được hoàng tộc thậm chí triều đình chống đỡ. Căn bản không cần lo lắng. Nhưng Tần Lâm Quân bọn người thì không đồng dạng. Một khi chính mình tổn thất nặng nề, trong tay nguồn cung cấp lính trong thời gian ngắn căn bản là không có cách bổ sung. Huống chi bọn hắn đối thủ cũng không chỉ Lý Vũ. Đối khắp cả Trấn Quốc Phủ tới nói bây giờ Lý Vũ, Lý Duyệt, Lý Chính đỉnh phong tam đại thế lực đều là địch nhân của bọn hắn. Ba người bọn họ có lẽ có thể đầu hàng. Nhìn lấy cùng là hoàng thất phân thượng có thể sống sót. Nhưng là Trấn Quốc Phủ người hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được Vệ Đông Nguyên, trong chướng bồng mọi người trong lòng trầm xuống. Đều hiểu thời khắc này nguy cơ tính. Tần Lâm Quân nhìn lấy mọi người rơi vào trầm mặc, lại chấn định tự nhiên nói. Chư vị, đã Lý Vũ điên cuồng hơn tiến công chúng ta. Nói rõ hắn gấp, hiển nhiên hắn còn có một cái chí mạng đối thủ đang chờ đợi hắn. Tần Lâm Quân trầm ổn chấn định ánh mắt đảo qua chúng tướng sĩ. Dường như cho bọn hắn một cái định tâm hoàn. Giả Hoàng Lý Duyệt, hiện tại thì liên tưởng bá cũng rõ ràng Lý Vũ vì sao vội vã như vậy bách tiêu diệt Trấn Quốc Phủ. Một khi để Giả Hoàng Lý Duyệt thành công nhập chủ Thiên Châu, cái kia Lý Vũ hết thảy thì uổng phí. Càng quan trọng hơn là Lý Duyệt cùng Lý Vũ là chân chính sinh tử cừu địch. Rất có thể sẽ tại Lý Vũ sau lưng đâm đao. Đã như vậy, cái này thì là cơ hội của chúng ta. Tống Nhậm Nghĩa lộ ra nét mừng nói. Nếu như chúng ta có thể ngăn cản Lý Vũ, chờ đợi Giả Hoàng tiến vào Thiên Châu, như vậy Lý Vũ liền sẽ tạm thời rút quân. Không sai. Ha ha, đến lúc đó nhìn lại Lý Vũ thế nào. Là tiếp tục đối phó chúng ta vẫn là cùng Lý Duyệt đối nghịch. Chúng ta cũng căn bản không cần sợ Lý Vũ. Mọi người ở đây khí thế khôi phục thời điểm. Bên cạnh Thanh Tỉnh Lâm Ngọc Kiệt híp mắt nói. Liền sợ Giả Hoàng Lý Duyệt muốn đi vào Thiên Châu cũng rất khó. Vệ Đông Nguyên cũng gật đầu thở dài nói. Chư vị đừng quên, bây giờ Lý Vũ đã cùng Yến Châu Tần Vương liên thủ. Bây giờ Tần Vương đã xuất lĩnh 100.000 đại quân tiến về Hoang Châu. Đang chuẩn bị ngăn cản Lý Duyệt. Cái này tương đương, phía trên một vị nào đó tướng lãnh hơi mở to miệng. Nhưng lại không biết nói cái gì. Tần Lâm Quân ánh mắt ngưng tụ. Chẳng lẽ mình sẽ chết ngăn cản Lý Vũ sao? Chờ đợi Lý Duyệt đánh bại Lý Chính. Huống chi Lý Duyệt thật có thể đánh bại Lý Chính sao? Không biết vì sao Tần Lâm Quân đối Lý Chính lòng tin liền như là Lý Chính đối Tần Lâm Quân lòng tin. Một dạng, đều cho rằng lẫn nhau có thể đánh bại đối thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này một bên khác vẫn không có mở ra miệng Trần Bình đột nhiên cười nói. Chư vị đừng lo lắng. Tần Vương chưa hẳn liền sẽ ngăn cản Lý Duyệt. Mọi người nghe được Trần Bình. Ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Trần Bình. Đây là giải thích thế nào? Trần Bình cùng Triệu Quát liếc nhau về sau. Mắt lộ ra tinh quang nói. Chư vị, Tần Vương vì sao Vũ Lý Vũ hợp tác? Không cũng là bởi vì muốn mở rộng thế lực phạm vi à? Nếu như Lý Duyệt có thể cho Tần Vương một cái mở rộng phạm vi, Tần Vương liền sẽ không lại ngăn cản Lý Duyệt. Đến lúc đó Lý Vũ tại Thiên Châu phòng bố căn bản không thể nào là ngăn cản Lý Duyệt. Đối diện Lưu Lệ nhất thời tỉnh ngộ lên tiếng nói. Trần Tiên Sinh nói là Dực Châu. Ánh mắt mọi người sáng lên. Trần Bình cười gật đầu. Mà Vệ Đông Nguyên có chút không yên lòng nói. Thế nhưng là, nếu như Tần Vương muốn bắt lại Dực Châu thế tất cần thông qua Hoang Châu tiến vào. Nếu như không tấn công đánh Lý Duyệt, Tần Vương sẽ yên tâm mượn đường sao? Nếu như Lý Duyệt từ bỏ Yến Dực Phủ đưa cho Tần Vương đâu? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.